Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, hỏi quân lần này đi bao lâu còn? Lâm Hệ chiến trường bệnh viện, Tần Vũ vội vàng máy bay hạ cánh, một đường tại cảnh vệ dẫn đầu dưới, bước nhanh đi tới chiến trường phòng cấp cứu bên trong. Trong hành lang đứng không ít người, có Lâm Kiêu bọn hắn, cũng có nghe được tin tức chạy tới Ngô Hệ quân tình nhân viên. Đám người sắc mặt ngưng trọng, chính thấp giọng trò chuyện. Nhường một chút, Tần sư trưởng tới. Cảnh vệ một mặt hô hào, một mặt chen vào đám người. Tần Vũ đi tới về sau, nhìn xem Lâm Kiêu hỏi, tình huống thế nào? Lâm Kiêu lắc đầu, đánh thuốc trợ tim cùng morphine, treo một hơi đâu. Tần Vũ nắm đấm, Ngô Địch đâu? Ngô Địch tới rồi sao? Đã ở bên trong. Lâm Kiêu nhíu mày trở lại, người tranh thủ thời gian đi vào đi. Được, Tần Vũ mệnh lệnh người một nhà trong hành lang chờ. Lấy, lập tức trước cởi bỏ mũ, lẻ loi một mình đi vào phòng cấp cứu. Chiến trường bệnh viện là tại bên ngoài kiến tạo, xung quanh tất cả đều là đại đất hoang. Phòng cấp cứu bên trong mặc dù có hoàn chỉnh cung cấp ấm thiết bị, nhưng vẫn là hơi có vẻ âm lãnh. Tần Vũ vào nhà về sau, ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, nhìn thấy Ngô Địch khóc ghé vào phụ thân tay trái bên cạnh, ngay tại cùng hắn nói chuyện. Trên giường bệnh, dùng cho cấp cứu chữa bệnh thiết bị đều đã triệt bỏ. Ngô Cục sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ nắm lấy Ngô Địch cánh tay, nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, sớm tối đều có một ngày này. Người trưởng thành, ta cũng già, người có hài tử, ta cũng liền đi mau. Ngô Địch nghe nói như thế, cảm xúc nháy mắt sụp đổ, thân thể co quắp, im lặng khóc. Ngô Cục chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tần Vũ thanh âm khàn khàn triệu hoán nói, người đã đến, Tiểu Vũ. Tần Vũ lập tức cất bước tiến lên, xoay người ngồi xổm ở bên giường, hai tay bắt lấy Ngô Cục cánh tay, nội tâm cảm xúc cực kỳ phức tạp, thậm chí hổ thẹn. Tiểu Vũ, nói thật, ta tại có một số việc lên, xác thực đạo đức bắt cóc xuyên phủ, chấm ngoặc kép. Ngô Cục ngắm nhìn Tần Vũ, hai mắt đục ngầu, không có Ngô gia, có lẽ xuyên phủ không cần gấp gáp như vậy vào khu 9. Thúc, không có ngài, nào có hôm nay xuyên phủ đâu. Tần Vũ thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Lão nhân này tại Thiên Thành giai đoạn trước, thật cho hắn quá nhiều trợ giúp, cũng làm cho toàn bộ Tần Vũ phe phái tại Tùng Giang hoàn thành trước vốn liếng tích lũy. Ngoặc kép, ta đến cầm, xuất ra một ít thành tích, làm ra một ít chuyện đến, mới không coi là cô phụ xuyên phủ đối ta tín nhiệm. Ngô Cục nhìn xem Tần Vũ, ngoặc kép, Thẩm Vạn Châu chết một lần, tâm kết của ta cũng mở ra. Đi à, có thể nhắm mắt. Tần Vũ nghe nói như thế, cắn chặt hàm răng. Từ Tây Bắc lần thứ nhất khai chiến đến nay, tam đại khu cuồn cuộn sóng ngầm, quân phiệt san sát. Trong thời gian mấy năm, chiến tranh lan ra Nam Bắc, kinh tế trượt, khắp nơi trên đất thi cốt, loạn thế chi tượng đã lộ ra. Ngô Cục thở hào hển thì thầm nói, như nghĩ dừng loạn, liền muốn gom quyền lợi, mà quyền lực gom lại không thể rời đi chiến tranh a. Tiểu Vũ, chúng ta thời đại này ngươi cuối cùng rồi sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu. Ngươi tuổi còn trẻ, có được xuyên phủ, nhân mạch giàu có, giao cho dân tâm lại có mãnh tướng. Ngươi tại trên vạn người tình cảnh dưới là gánh vác trách nhiệm, nhìn ngươi thấy rõ con đường phía trước, gánh vác trách nhiệm cũng không uổng công nhiều người như vậy cho ngươi trải đường. Ngoặc kép, ta minh bạch, ta đều hiểu. Thúc, Tần Vũ mắt hổ rưng rưng, khóc gật đầu. Ngô Cục đèn cạn dầu, chậm rãi nâng lên cánh tay, cầm lên Ngô Địch bàn tay, chậm rãi đặt ở Tần Vũ trên tay. Ngoặc kép, một nhà lão tiểu, liền giao cho ngươi. Tần Vũ nặng nề mà gật đầu. Ngài yên tâm đi, ta ở đâu, Địch ca ngay tại chỗ nào. Đường ta cho ngươi trải tốt, đi theo Tiểu Vũ làm rất tốt đi. Ngô Cục quay đầu nhìn xem con của mình. Ta mặc dù không phải tư lệnh, Nhưng ta một mực rất kiêu ngạo. Ta có đứa con trai tốt. Hắn mạnh hơn Thẩm Dần. Mạnh hơn Sa Dũng. Nhi tử a, người muốn thiện đãi Ngô Hệ Quân tình những người này. Bọn hắn đối ta lão Ngô. Đối đại khu. Không thể chê. Cha. Ngô Địch gắt gao nắm lấy Ngô Cục cánh tay. Đã dự cảm được cái gì? Ngô Cục chậm rãi nhắm mắt lại. Nhẹ giọng thì thầm nói. Có. Có tiếc nuối a, ta còn không có nhìn thấy con dâu. Cháu trai. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi. Ngô Cục đột nhiên kịch liệt thở dốc. Trong miệng càng không ngừng rút lấy khí. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy. Quay đầu quát. Ngô Hệ Quân tình người. Toàn bộ tiến đến. Đã sớm bên ngoài chờ đợi đã lâu Ngô Hệ Quân tình nhân viên. Toàn bộ xông vào trong phòng. Nhìn về phía trên giường bệnh Ngô Cục. Xếp hàng. Tần Vũ khóc quát. Đám người ngắn ngủi ngu ngơ về sau. Nháy mắt xếp 4 bài. Đem trong phòng lấp đầy. Ngô Cục bị tiếng la đánh thức. Dãy giụa máy móc cổ. Nhìn về phía những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Ngả mũ. Cúi chào. Tần Vũ lần nữa hô một tiếng. Đám người ngả mũ. Cánh tay run nhẹ nhẹ hướng Ngô Cục cúi chào. Hô lên bọn hắn vừa mới tiến quân giám cục lúc. Tại đại khu quân kỳ cùng quân hiệu hạ lời thề. Ta tuyên thệ. Kiên quyết phục tùng đại khu quân bộ tổng chính lãnh đạo. Phục tùng quân giám cục điều khiển. Chung với dân tộc. Chung với nhân dân. Tùy thời nguyện vì ta đại khu quật khởi. Là ẩn nấp quân tình chiến tuyến. Kính dâng sinh mệnh của mình. Tiếng la tại trống chảy trong phòng quanh quần. Ngô Cục nhìn xem đám người. Mỉm cười nhắm mắt lại. Khi hắn rời đi một khắc này. Trong phòng thẳng thắn cương nghị các hán tử. Khóc đến khóc không thành tiếng. Bọn hắn kính lấy quân lễ. Thanh âm khàn khàn mà quát. Cục tòa. Lên đường bình an. Lên đường bình an. Ngoặc kép. Ngô Cục chết rồi. Nhất đại quân tình lãnh tụ. Tại thời khắc này chào cảm ơn. Tổng quân giám cục xuống dốc bắt đầu. Ngô Cục cơ hồ lấy sức một mình. Nhiễu loạn khu chín quân chính bố cục. Mưu tính mất lão hạ. Bố cục đánh giết Thẩm Vạn Châu. Là xuyên phủ đến tiếp sau quật khởi. Cùng tam đại khu nhất thống làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Tại lập trường chính trị lên. Ngô Cục chủ trương nhất thống. Chủ trương đem quyền lợi gom. Cái này nhìn qua điểm đến cùng là đúng hay sai. Liền để cho hậu nhân bình luận đi. Trước khi chết, Ngô Cục là con của mình. Cùng xuyên phủ, tích lũy rất nhiều ẩn tính tài phú. Đào Thẩm hệ hội quân. Đào khu chín nổi danh thương mong đợi tập đoàn. Đều là tại cho xuyên phủ đến tiếp sau triệt để quật khởi góp một viên gạch. Cho Ngô Địch vào ở xuyên phủ. Đưa lên một phần hoàn mỹ đồ cưới. Hắn hy sinh. Xương cột sống trung bộ đứt gãy. Thân thể hai nơi nội tạng bị hao tổn. Lâm tắt thở trước đó. Hắn đã không thể đứng thẳng đứng lên. Nhưng hắn tại rất nhiều trong lòng người. Vĩnh viễn là cái kia sống lưng thẳng tắp cục tòa. Lãnh đạo, nếu như nói khu chín bên trong. Tần Vũ với ai tình cảm thâm hậu nhất. Cái kia không thể nghi ngờ là Ngô gia. 10 năm gần đây vinh nhục cùng hưởng. Quá nhiều tình cảm. Đã siêu thoát rồi cái gọi là quyền lợi. Lợi ích. Tần Vũ ngồi tại Ngô Cục giường bệnh một bên. Thật lâu không nguyện ý rời đi. Hắn nghĩ tới thật nhiều. Bao quát tại khu chín vừa mới nhìn thấy Ngô Cục tràng cảnh. Thời điểm đó hắn hăng hái. Còn chưa lộ ra già nua. Khu 8. Cố Thái An tiếp đến tầng dưới báo cáo điện thoại. Thanh âm hơi có vẻ tịch mịch bình luận. Khu 9 quân giám cục hôm nay gánh vác lên trách nhiệm. Đã vượt qua bọn hắn hẳn là tiếp nhận phạm vi. Lão Ngô A, một đời nhân kiệt, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.